Mình đã biết ý kiến của ông ấy rồi, Nôn Tơn nghĩ bụng, vì chưa bao giờ thấy thị trưởng có hành động gì khác ngoài những việc đã hứa với khách hàng. Ông ấy sẽ bảo mình cung cấp đoạn video này cho thế giới, không cần hỏi làm gì và ông ấy sẽ nổi điên với mình vì việc này. Nôn Tơn hướng sự chú ý trở lại đoạn video đã được tua đến một vị trí đặc biệt đáng lo ngại. Anh ta bắt đầu cho chạy lại, và cái hang có thứ ánh sáng kỳ dị lại xuất hiện kèm với tiếng nước róc rách. Bóng người hiện ra lù lù trên vách hang đang nhỏ nước, một gã đàn ông cao lớn với cái mỏ chim dài. Bằng chất giọng nghèn nghẹt, cái bóng quái dị cất tiếng. Đã đến thời kỳ tăm tối mới. Nhiều thế kỷ trước, châu Âu chìm sâu trong cảnh khốn cùng, dân chúng túng tụng với nhau, chết đói, chìm trong tội lỗi và vô vọng. Họ giống như một cánh rừng chật trội, ngột ngạt vì những kẻ vô dụng, chờ đợi tia sét của Chúa Trời, tia lửa sẽ làm đám cháy bùng lên, lan rộng trên mặt đất và thiêu sạch đám vô dụng, một lần nữa đưa ánh mặt trời tới những gốc cây khỏe mạnh. Chọn lọc là quy luật tự nhiên của Chúa Trời. Hãy tự hỏi bản thân, sau cái chết đen là gì? Tất cả chúng ta đều biết câu trả lời. Thời kỳ phục hưng, sự tái sinh, luôn là như thế. Tiếp sau cái chết là sự sinh sôi, đã đến được thiên đường. Con người phải đi qua hỏa ngục. Điều này, thầy đã dạy chúng ta. Thế mà kẻ ngu rốt tóc bạc lại dám gọi ta là quái vật ư? Chắc mụ vẫn không hiểu rõ môn toán học của tương lai chăng? Cả những điều kinh hoàng nó sẽ mang theo nữa. Ta là vong linh. Ta là sự cứu rỗi của các người. Và vì thế ta đứng lên, sâu trong lòng hàng này, phóng mắt nhìn qua đầm nước không một ánh sao phản chiếu. Tại đây, trong dinh lũy đã bị nhận chìm này, hỏa ngục cháy âm ỉ bên dưới làn nước. Sớm muộn nó sẽ bùng lên thành ngọn lửa. Và đến khi đó, chẳng có gì trên trái đất có thể ngăn được nó. Vật nằm trong bàn tay Lanh Đơn nặng hơn hẳn so với kích thước của nó. Thon và trơn láng, cái hình trụ bằng kim loại nhãn thín ấy dài khoảng 15 phân và tròn cả hai đầu, giống như một quả ngư lôi thu nhỏ. Trước khi mạnh tay cầm vào thứ đó, Sienna lên tiếng, có lẽ anh cần nhìn mặt bên kia đã. Cô mỉm cười với anh nhưng khá căng thẳng. Anh nói anh là giáo sư về các biểu tượng phải không? Lanh Đơn chăm chú nhìn cái ống trụ, xoay nó trong lòng bàn tay cho tới khi một biểu tượng màu đỏ tươi hiện rõ bên hông ống. Cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ. Khi còn là sinh viên ngành biểu tượng học, Lanh Đơn đã biết rằng một số hình ảnh ghê gớm có sức mạnh gieo rắc nỗi sợ hãi ngay lập tức vào tâm trí con người, nhưng cái biểu tượng trước mắt anh thì khỏi phải nói. Phản ứng của anh hoàn toàn mang tính bản năng và ngay tức thì, anh đặt cái ống lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Sienna gật đầu. Vâng, phản ứng của tôi cũng y như vậy. Dấu hiệu trên ống là một biểu tượng ba nhánh đơn giản. Biểu tượng khét tiếng này, như Lanh Đơn từng đọc được, do Dow Chemical nghĩ ra vào những năm 1960, để thay thế cho chuỗi đồ họa cảnh báo được sử dụng không mấy hiệu quả trước đó. Như tất cả những biểu tượng thành công khác, biểu tượng này đơn giản, đặc trưng và dễ tạo. Khéo léo khơi gợi mối liên hệ với mọi thứ, từ cặp cảng cua đến những phi tiêu của Ninja, biểu tượng nguy hiểm sinh học. Hiện đại này trở thành một nhãn hiệu toàn cầu truyền tải ý nghĩa nguy hiểm trong mọi ngôn ngữ. Cái ống nhỏ xíu này là một ống tuyếp sinh học, Sienna nói. Nó dùng để mang những chất nguy hiểm. Chúng tôi thỉnh thoảng nhìn thấy chúng trong lĩnh vực y khoa. Bên trong là một lớp bọt bao bọc lấy ống chất mẫu để có thể mang đi an toàn. Trong trường hợp này, cô chỉ vào biểu tượng nguy hiểm sinh học. Tôi đoán là một tác nhân hóa học chết người hoặc có thể là một loại virus. Cô ngừng lại. Các mẫu Ebola đầu tiên được mang về từ châu Phi qua một cái ống y hệt như thế. Ebola là loại virus gây bệnh sốt xuất huyết ở người và các loài linh trưởng. Đây không phải toàn bộ những gì Lanh Đơn muốn nghe. Nhưng nó làm cái quái gì trong áo khoác của tôi chứ? Tôi là một giáo sư lịch sử nghệ thuật mà, tại sao tôi lại mang cái thứ này? Hình ảnh những xác người quằn quại lại lóe lên trong trí anh và lơ lửng phía trên cái mặt nạ dịch hạch. Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Cho dù thứ này từ đâu đến, Sienna nói, nó cũng là một vật có độ bền cao. Titan lót chì, gần như không thể xuyên thủng, thậm chí bằng phóng xạ. Tôi đoán là vấn đề cấp chính phủ. Cô chỉ vào ô màu đen cỡ bằng con tem ngay bên cạnh biểu tượng nguy hiểm sinh học. Xác nhận bằng dấu tay.